Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 26. Phêrô không còn là người dân chài thô lỗ trong tư cách là giáo chủ. Kết thúc tác phẩm, tức là từ lễ hiện xuống tới lễ mẹ lên trời, giai đoạn thứ nhất, hỷ kiến ngày 3 tháng 6 năm 1944. Đây là một trong những buổi họp đầu tiên của các Kitô hữu trong những ngày kế tiếp ngay sau lễ hiện xuống. 12 tông đồ, bây giờ lại là 12, vì Matthia đã được tuyển để thay thế tên phản bội cũng đang ở với họ. Sự kiện cả 12 đều ở đó chứng tỏ rằng họ chưa chia tay nhau để đi rao giảng tin mừng theo lệnh của Thầy. Vậy là chắc chắn lễ hiện xuống mới xảy ra, và Đại Pháp Đình chưa bắt đầu việc bách hại chống lại các thôi tớ của Chúa Giêsu Kitô. Nếu không, làm sao họ có thể tụ họp cách bình tĩnh như vậy, không phải dè dữ trong một căn nhà mà các người của đền thờ đều biết rõ, tức là nhà tiệc ly. Chi tiết là trong căn phòng đã ăn bữa vượt qua, nơi đã thành lập phép thánh thể, nơi bắt đầu sự phản bội thật sự và hoàn toàn, và việc cứu chuộc. Căn phòng mênh mông có vài sự thay đổi cần thiết cho mục đích sử dụng mới của giáo hội, áp đặt do với số lượng các tín hữu. Chiếc bàn không còn ở gần bức tường có cầu thang, nhưng ở gần, đúng hơn là ở trước bức tường đối diện, để những người không thể vào trong phòng vì đã đầy. Phòng tiệc ly là nhà thờ đầu tiên của thế giới Kitô giáo. Họ có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở trong bằng cách đứng chen trúc ngoài hành lang của lối vào, gần cửa mở để vào phòng. Trong phòng có cả nam và nữ giới thuộc mọi lứa tuổi. Trong nhóm phụ nữ, tại một góc gần cái bàn, có mẹ Maria, bao quanh mẹ là Marta và Maria Lazaro, Nick, Elis, Maria Anfe, Salome, Jenny Chusa, tóm lại là rất nhiều nữ môn đệ, hy bá và không hy bá mà Giê-xu đã chữa lành, an ủi, giảng tin mừng, và đã trở nên con chiên trong đoàn của người. Giữa đám nam giới có Nicodemo, Lazaro, Giuse Arimathi, rất đông các môn đệ, trong đó có Etienne, Hermes, các mục đồng, Elise, con trai ông trưởng giáo đường ở Enshadi, và rất đông những người khác. Cũng có Longino, anh ta không mặc đồ lính, nhưng mặc cái áo dài màu xám nâu, đơn giản như bất kỳ người dân nào. Rồi có những người khác, chắc mới nhập vào nhóm Đức Kitô từ lễ hiện xuống, hay vào những buổi giảng tin mừng đầu tiên của nhóm 12. Bây giờ cũng là Phêrô nói để giảng tin mừng và giáo huấn những người hiện diện. Ông lại nói một lần nữa về bữa tiệc ly, vì theo lời ông, ta hiểu là ông đã nói các lần trước rồi. Ông nói, tôi nói với quý vị một lần nữa. Và ông nhấn rất mạnh trên các tiếng. Về bữa tiệc vượt qua mà trong đó, trước khi bị giết bởi loài người, Giê-xu Nazareth, theo cách người ta gọi người, Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, vị cứu tinh của chúng ta, theo như phải nói và phải tin bằng tất cả con tim, tất cả linh hồn chúng ta, vì ở trong niềm tin này có sự cứu rỗi cho chúng ta, đã tự nguyện hiến tế vì tràn đầy tình yêu, đã ban mình làm của ăn của uống cho loài người, trong khi nói với chúng tôi là các tôi tớ người và các kẻ tiếp tục người. Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy, và đó là điều chúng tôi làm. Nhưng ôi, thưa quý vị, cũng như chúng tôi, những chứng nhân của người, chúng tôi tin rằng bánh và rượu được dâng hiến, chúc phúc như người đã làm, để nhớ đến người và vâng theo mệnh lệnh Thiên Chúa của người, là mình rất thánh, máu rất thánh người. Mình và máu này thuộc về một Thiên Chúa, còn Thiên Chúa tối cao đã đổ ra và bị đóng đanh vì tình yêu và vì sự sống loài người. Cũng vậy, quý vị cũng thế, tất cả quý vị đã vào để làm một phần tử của giáo hội đích thực, mới, bất tử, đã được các tiên tri nói trước, được thiết lập bởi Đức Kitô. Quý vị phải tin, hãy tin và hãy chúc tụng Chúa đã để lại cho chúng ta những kẻ đã đóng đanh người, nếu không một cách thực chất, thì chắc chắn một cách tinh thần và thiêng liêng, vì sự yếu đuối của chúng ta khi phục vụ người, vì sự chúng ta thiếu cởi mở để hiểu người, vì sự hèn nhát của chúng ta khi bỏ rơi người mà trốn trong giờ tối thượng của người, trong sự phản bội của chúng ta, không, của cá nhân tôi, của con người sợ hãi và hèn nhát, tới nỗi chối người, chối là không biết người, và chối việc tôi là môn đệ người, trong khi tôi là một trong những tôi tớ đầu tiên của người. Và hai giọt nước mắt lớn trải trên mặt Phêrô. Chỉ một lát trước giờ kinh sáng, ở đó, trong sân đền thờ, tôi đã nói, hãy tin và hãy chúc tụng Chúa là Đấng đã để lại cho chúng ta dấu hiệu đời đời này về sự tha thứ của người. Hãy tin và hãy chúc tụng Chúa là Đấng đã cho những người trước đã không tin người, khi người còn là người dân Nazareth, bây giờ được phép tin và nhận biết người là ngôi lời nhập thể, đã trở về với Chúa Cha, hãy đến lãnh nhận. Người đã nói, ai ăn thịt Thầy và uống máu Thầy sẽ có sự sống đời đời. Lúc đó chúng tôi đã không hiểu. Và Phêrô lại khóc. Chúng tôi đã không hiểu, vì chúng tôi rất chậm hiểu. Nhưng bây giờ Thánh Linh đã phấn khích sự thông minh của chúng tôi, đã củng cố đức tin cho chúng tôi, đã phú ban đức ái cho chúng tôi, nên chúng tôi hiểu. Và nhân danh Thiên Chúa tối cao, Thiên Chúa của Abraham, của Gia-góp, của Mô-xê, nhân danh Thiên Chúa đã nói với Isaiah, Jeremy, Ezekiel, Daniel và các tiên tri khác. Chúng tôi thề với quý vị rằng đó là sự thật. Và chúng tôi van nài quý vị tin, để quý vị có thể có sự sống đời đời. Phêrô đầy oai phong khi ông nói, ông không còn gì của người dân trài hơi thô kệch trước đây một ít thời gian. Ông đứng trên một cái ghế đậu để nói, để người ta nhìn thấy và nghe rõ hơn. Vì ông nhỏ con, nếu ông đứng dưới đất, ở trong phòng, thì những người ở xa không nhìn thấy. Và hơn nữa, ông muốn nhìn bao quát đám đông. Ông nói vừa phải, một giọng nói thích hợp, và với các cử chỉ của một diễn giả thật sự. Đôi mắt ông luôn luôn linh động, bây giờ hùng hồ hơn bao giờ hết. Tình yêu, đức tin, uy uyền, sự hối hận, tất cả đều thể hiện trong cái nhìn này. Nó loan báo và củng cố các lời ông. Bây giờ ông ngừng nói, ông xuống khỏi ghế đẩu. Ông lại sau bàn giữa cái bàn và bức tường, và ông chờ. Giacobbe và Judah, tức là hai con ông Anfrey, anh họ của Đức Kitô, bây giờ trải trên bàn một tấm khăn rất trắng. Để làm như vậy, họ nhấc cái rương rộng và thắp ở giữa bàn lên. Họ cũng trải trên nắp rương một tấm khăn rất mịn. Bây giờ tông đồ Gioan tới tìm Maria và hỏi mẹ điều gì. Maria lấy ở cổ ra một vật giống như chiếc chìa khóa nhỏ và trao cho Gioan. Gioan cầm và tới mở chiếc rương, lật cái nắp cho nằm trên tấm khăn và lại phủ lên phía bên trong nắp một tấm khăn thứ ba. Bên trong rương được chia làm hai ngăn ngang, ngăn bên dưới có một cái cúp giống như chén lễ, một cái đĩa bằng kim loại. Ngăn trên ở giữa là cái cúp Giê-xu đã dùng trong bữa tiệc ly và dùng làm phép thánh thể đầu tiên. Chỗ còn lại của tấm bánh người đã chia đặt trong cái đĩa quý nhỏ để ở bên trên cái cúp. Ở bên cạnh cái cúp và cái đĩa, một bên là mạo gai, ba cái đinh và miếng bọt biển. Bên kia là tấm khăn liệm cuộn lại, chiếc phôn mà Nick đã lau mặt cho Chúa và cái khăn mà Maria đã cho con mẹ để buộc quanh hông. Ở đáy hòm có những vật khác, nhưng nó bị che và không ai nói tới, cũng không trưng bày nó ra, cho nên không biết nó là cái gì. Những thứ khác thì nhìn thấy, vì Gioan và Judas Andrei dơ ra cho những người hiện diện và cho đám đông đang quỳ gối. Hai ông không đụng vào, cũng không dơ lên cái cúp và cái đĩa đựng bánh, cũng không dỡ tấm khăn liệm ra. Họ chỉ dơ cuộn vải lên và nói đó là cái gì. Có lẽ Gioan và Judas không dỡ khăn liệm ra để khỏi khơi lại cho Maria những kỷ niệm đau đớn của những hành hạ kinh khủng mà con mẹ đã chịu. Khi chấm dứt phần này của nghi lễ, các tông đồ đồng loạt sướng lời cầu nguyện. Tôi nói đó là thánh vịnh, vì nó được hát như dân Hy Bá vẫn hát trong giáo đường, hay khi họ hành hương lên Jerusalem và những dịp trọng thể đã nói trong luật. Đám đông đồng sướng với các tông đồ và vì thế làm cho các ông càng có vẻ đáng kính hơn. Sau cùng, người ta mang bánh tới và đặt trên cái đĩa bằng kim loại để ở ngăn dưới của cái rương và cả cái bình nhỏ bằng kim loại nữa. Gioan quỳ gối ở phía bên kia bàn, trong khi Phêrô vẫn ở giữa bàn và bức tường, tức là ông quay mặt về đám đông. Gioan trao cho Phêrô cái mâm đựng bánh. Ông giơ lên để dâng hiến, rồi ông chúc lành và đặt trên cái nắp rương. Judas Anphê cũng quỳ gối bên cạnh Gioan. Đến lượt ông trao cho Phêrô cái cúp ở ngăn dưới và hai cái bình mà trước đó để bên cạnh cái đĩa quý đựng bánh. Phêrô rót chất lỏng trong bình vào trong cúp, rồi ông giơ lên dâng hiến giống như ông đã làm với bánh. Ông cũng chúc lành cái cúp và để trên nắp rương ở bên cạnh bánh. Họ lại cầu nguyện, rồi Phêrô bẻ bánh ra làm nhiều miếng nhỏ, trong khi đám đông quỳ phục sâu hơn, và ông nói: "Đây là mình thầy, hãy làm việc này để nhớ đến thầy." Ông ra khỏi phía đằng sau cái bàn, mang theo cái khay đầy các miếng bánh. Ông đến với Maria trước và cho mẹ một miếng. Ông lại phía trước bàn và phân phát bánh thánh cho hết những ai tới lãnh. Sau cùng còn lại vài mẫu trên khay, ông để lên nắp rương. Bây giờ ông cầm cái cúp và trao cho hết những người hiện diện, luôn luôn bắt đầu là Maria, Gioan và Judas ở bên ông với những cái bình nhỏ và họ đổ thêm rượu vào cúp khi nó đã hết, trong khi Phêrô lặp lại việc dơ cao, dâng hiến và chúc phúc để thánh hiến rượu. Khi hết, mọi người xin nuôi mình bằng thánh thể đã thỏa mãn. Các tông đồ ăn hết bánh và uống hết rượu còn lại. Rồi họ hát một thánh vịnh hay một thi vịnh khác. Sau đó Phêrô chúc lành cho đám đông. Sau phép lành của ông, họ ra về từ từ. Maria đã quỳ gối trong suốt nghi lễ thánh hiến và phân phát bánh rượu. Bây giờ mẹ đứng lên và lại chỗ cái rương. mẹ cúi xuống trên bàn và chạm trán vào ngăn gương, có để cái cúp và cái đĩa Giê-xu đã dùng trong bữa tiệc sau cùng. Mẹ hôn lên bờ mép chúng, mẹ cũng hôn tất cả những thánh tích để ở đó. Rồi Gioan khóa rương lại, trả chìa khóa cho Maria và mẹ đeo vào cổ mẹ. Đang lướt qua biển đời.